Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 217. Tỷ can đích chân tướng giữ hỉ mị đích ẩn bí. Góc truyện audio.com. Nếu chỉ cửu đầu chỉ kê tinh nói vậy, Trương Tử Tinh nhất định không để ý, nhưng giờ cả nữ bạt cũng nói như thế, vậy hắn phải ngẫm nghĩ chuyện này rồi. Nghĩ đến tình cảnh trước đây, Trương Tử Tinh không khỏi bắt đầu nghĩ đến một vấn đề chưa từng ngẫm qua trước đây. Chẳng nhẽ Đát Kỳ thực sự động tâm với thân phận Tiêu Giao Tử này? Hay đây cũng là một biến số trong phong thần? Nghĩ đến đây, nhớ lại vẻ thê lương lúc rời đi của Đát Kỳ cố dẹp mà không tan trong óc. Cũng không biết có phải vì Đát Kỳ giống Vũ Tiên hay không, Trương Tử Tinh chỉ thấy một trận tâm phiền ý loạn, không sao bình tĩnh lại. Hắn không muốn nghĩ nhiều vậy, mà tập trung chú ý lên người Khổng Tuyên, hỏi. Hiền đệ, ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào với cửu đầu chỉ kê tinh kia để thành ra thế này? Còn nữa, lời hứa kia rốt cuộc là sao? Khổng Tuyên cười khổ nói. Hoàng huynh chớ cười trêu nữa, đệ cùng ả có tình ý gì đâu, chỉ vì năm xưa đệ tranh đấu cùng đại bàng đánh mãi không thắng nên trộm đi hòa tinh của tộc Phượng Hoàng, ý đồ muốn luyện chế xí thiên chi viêm của đại mẫu Phượng Hoàng tới đối phó đệ. Hòa tinh này là bí bảo quan trọng nhất của Phượng tộc, không chỉ can hệ tới khí vận của Phượng tộc còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới truyền thừa huyết mạch cùng sinh sản. Sau khi hòa tinh bị trộm, Phượng tộc quả nhiên liên tiếp sinh biến dị, hậu duệ về sau cũng khác. Cửu đầu chỉ kê tinh chính sinh ra trong hoàn cảnh đó, từ lúc sinh ra thân hình quái dị toàn thân lông đỏ, nên bị Phượng tộc coi như yêu tà tước hết lực lượng còn đuổi ra khỏi tộc. Chuyện này xét ra cũng là vì đệ nghĩ tới nhân quả nên đi tìm ả cứu được từ trong tay yêu thú, truyền cho bí thuật của Phượng tộc lại hứa sẽ 3 lần cứu giúp. Ứng Long hỏi, ả vừa nói nhị ca chỉ cứu ả 2 lần, rốt cuộc là thế nào? Khổng Tuyên lắc đầu nói. Đát Kỳ đã hồi cung, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hãy cùng Hoàng Huynh về cung ứng phó đã rồi nói chuyện sau. Mọi người lập tức bay trở về triều ca. Trương Tử Tinh tháo mặt nạ xuống đi tới hậu cung, gặp ngay Đát Kỳ vẻ mặt buồn rầu đứng đó. Trương Tử Tinh cố ý lộ vẻ chờ đợi không được hỏi. Ái Phi, Hỉ Mị giờ ở đâu? Nghe đến tên Hỉ Mị, Đát Kỳ nhịn không nổi lệ tuôn như suối, xà vào lòng hắn nấc lên như hoa bay trong nước khiến người không khỏi yêu thương. Trương Tử Tinh giờ đã đổi thân phận, chỉ đành hư tình giả ý an ủi ả một phen. Đát Kỷ như bi thương quá lớn, càng khóc to hơn, khiến ngự bào của hắn ướt đẫm. Đát Kỷ rốt cuộc ngừng tiếng khóc, Trương Tử Tinh lại hỏi Hỉ Mị ở đâu. Đát Kỷ do dự chốc lát nói, phu quân, không ngờ muội muội lại bạc mệnh như vậy. Bệnh cũ hơn 10 năm qua không phát tác, giờ bỗng trở nên mãnh liệt, muội muội còn chưa kịp vào cung uống thất khiếu linh lung thang kia đã ngã trước cửa Bắc bất hạnh qua đời rồi. Trương Tử Tinh ra vẻ kinh hãi. Sao lại có thể như vậy? Không phải ta đã sai quốc sư Tiêu Giao Tử đi đón Hỉ Mị sao? Đát Kỳ nghe thấy 3 chữ Tiêu Giao Tử, mặt ngọc biến sắc, ánh mắt chớp lên không ngừng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói. Tiếp được muội muội trước lúc lâm chung dùng hiển ảnh kính gọi tới tiễn biệt quốc sư kia khả năng là không gặp được mới tay không mà về. Trương Tử Tinh vốn tưởng Đát Kỳ sẽ kể tội Tiêu Giao Tử giết Hỉ Mị, không ngờ từ đầu đến giờ ả không nói Tiêu Giao Tử làm sai điều gì, cố ý bỏ qua thực khiến đối sách hắn sớm chuẩn bị coi như không có chỗ. Góc truyện audio.com, dùng, Đát Kỳ nói đến tình cảnh Hỉ Mị trước lúc lâm chung, đem 2 mặt hiển ảnh bảo kính giao cho Trương Tử Tinh, nói đây là di vật duy nhất của Hỉ Mị, rồi lại ôm mặt khóc lớn. Trương Tử Tinh biết lời này của ả tuy giả, nhưng bi thương lại là thật, chỉ đành lộ vẻ đau thương, thu lấy di vật hiển ảnh kính kia. Đát Kỳ nghĩ đến chuyện nhị vương triệu tập chúng thần xin gặp mặt tỷ can, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bệ hạ, Hỉ Mị vô phúc được chàng sủng ái, Đát Kỳ vô năng hại đi hoàng thúc tỷ can, bị vi tử cơ tử cùng quần thần trách mắng, xin bệ hạ giáng tội. Vi tử cùng cơ tử vốn đều là giả bộ, gồm cả chuyện tỷ can trong đó có biết gì đâu, Trương Tử Tinh sao có thể bị quần thần oán hận, lập tức đỡ Đát Kỳ dậy nói. Chuyện vương thúc tuy là đáng tiếc nhưng chuyện đã làm rồi cũng không cách nào vãn hồi được. Hỉ Mị hương tiêu ngọc vẫn thực khiến ta đau đớn, nhưng đây là thiên số có liên quan gì tới nàng đâu. Nàng cũng không nên tự trách nữa, cố gắng giữ gìn thân thể tránh thương thân. Ta đã vô duyên với Hỉ Mị, mất đi một giai nhân thực là tiếc nuối, nàng là người ta yêu thương nhất, nếu lại u sầu mà lâm bệnh ta làm sao chịu nổi. Đát Kỷ vừa rồi bị Tiêu Giao Tử đối xử lạnh đạm vô cùng, lúc về cung lại được thiên tử ân cần như vậy, không khỏi ngầm cảm động trong lòng nói. Bệ hạ vì thiếp mà hoang phế triều chính, khiến thiên hạ nói lời thị phi thiếp thực là tội nhân của đại thương. Quả nhân từ lúc đăng cơ tới nay, văn võ đều gây nghiệp lớn, khai sáng thời đại Thái Bình, giờ cho dù có chút họa nhỏ cũng không đủ gây hậu hoạn. Mỗi ngày lên triều nhìn mấy tên đại thần kia đấu đá không ngừng, còn không bằng dùng thời gian đó ở bên người ái phi. cho dù nàng phạm phải tội nghiệp to lớn cũng có quả nhân gánh chịu, nàng bất quá là một người phụ nữ yếu đuối, có gì là gây họa đâu. Trương Tử Tinh chăm chú nhìn đôi mắt đỏ bừng của ả, lại buông thêm một câu. Quả nhi đối với nàng đều là chân tâm chân ý, dù vì nàng mà mất đi giang sơn to lớn này cũng không tiếc nuối. Đát Kỳ càng thêm cảm động, nhưng trong lòng lại thầm than, vì nàng tới đây chỉ là vì lật đổ đại giang sơn 600 năm của thương triều này mà thôi. Tuy thiên tử khiến nàng cảm động thậm chí là cảm kích, nhưng kết quả thương diệt này là không thể thay đổi, cũng không có lực mà cải biến. Đát Kỳ tuy không phải phàm nhân, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay không khỏi thấy toàn thân mỏi mệt. Dưới sự an ủi của Trương Tử Tinh, trở về Thọ Tiên Cung bao lâu liền chìm vào giấc ngủ, căn bản không cần Huyễn Thủy Châu. Trương Tử Tinh nhìn gương mặt như hoa hết sức trong tiền thế này lộ vẻ tiểu tụy, trong lòng cảm khái vô cùng, than thầm một tiếng, phân phó Cổn Quyên hầu hạ cẩn thận rồi bước ra. Lúc này Khổng Tuyên cùng vợ chồng Ứng Long đã có mặt trong cơ địa dưới lầu Trích Tinh, nhưng Trương Tử Tinh không lập tức tới đó, mà thay đổi y phục đi tới phủ đệ của Hoàng Thúc Tỷ Can. Từ chuyện móc tim trước đó, Tỷ Can một mực ở trong nhà, cho dù là đại thần hàng ngày quan hệ tốt cũng không được mời vào. Khác hẳn với tưởng tượng của người ngoài, giờ Tỷ Can không nằm trên giường bệnh hay thoi thóp chờ chết, ngược lại cuộc sống của Tỷ Can mấy hôm nay rất là thoải mái. Trương Tử Tinh lén tiến vào thư phòng của Tỷ Can, thấy hắn một bên ngả người trên ghế, một bên uống mỹ từ quốc sư tặng cho, đâu có nửa phần nào giống bị móc tim đâu. Thừa tướng đại nhân, ngài thật là... Góc truyện audio.com, thoải mái a. Thanh âm đột nhiên xuất hiện trong phòng khiến Tỷ Can giật mình kinh hãi, chúng tâm phúc thủ vệ cũng hoảng lên, người này tiến vào thư phòng lúc nào. Đang muốn xông lại, bỗng Tỷ Can quát lớn, dừng tay, các ngươi mau lui xuống, đóng chặt cửa ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào. Thủ vệ lui xuống xong, Tỷ Can nhìn Trương Tử Tinh hành lễ. Lão thần tham kiến bệ hạ, vừa rồi hạ nhân có chỗ mạo phạm, xin người lượng thứ. Trương Tử Tinh cười nói, quả nhân đặc ý mặc thường phục tới thăm bệnh tình của thúc phụ đại nhân, đâu cần phải đa lễ thế. Tỷ Can thực ra cũng không phải người câu nệ lễ tiết, lập tức đứng dậy cười nói. Bệ hạ chớ cười lão thần nữa, hôm nay nhờ bệ hạ khai ân mới có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi trong phủ ít hôm. Trương Tử Tinh gật đầu ý phải. Hoàng thúc người vất vả vì đại thương nhiều rồi, có lẽ cũng nên tới lúc nghỉ ngơi. Tỷ Can lắc đầu nói, bệ hạ, vừa rồi lão thần chỉ nói đùa thôi. Mấy năm nay bệ hạ khổ công tính kế, sợ rằng đại thương sẽ sớm gặp tai ương, lão thần sao có thể tránh né cầu an được. Huống chi bệ hạ có ơn chi ngộ với lão thần, từ đăng cơ tới nay lúc nào cũng tín nhiệm giao cho việc lớn, dù hôm nay có thực sự phải mổ bụng moi tim, lão thần cũng không hề do dự. Hoàng thúc dùng trung thành đối đãi ta, ta cũng sẽ dùng chân tâm đối đãi, sao có thể để cho người bị tổn thương nửa phần. Hoàng thúc hãy tiện nghỉ ngơi vài ngày đi. Trương Tử Tinh nhìn Tỷ Can như đang lo lắng, gật đầu một cái, lại hỏi. Vết thương của người thế nào rồi? Tỷ Can lộ vẻ khâm phục nói. Bệ hạ thực là thần y diệu thủ, lại có thể thay được cả trái tim. Nhờ ơn bệ hạ, bệnh đau tim của lão thần đã đỡ, chỗ vết mổ tuy còn đau chút nhưng cũng không sao. Hoàng thúc vết thương chưa khỏi, không nên uống nhiều rượu, cẩn thận giữ gìn thân thể. Trương Tử Tinh dặn dò Tỷ Can một phen mới thi độn thuật rời đi. Thì ra tuy Tỷ Can có trái tim thất khiếu của Văn Khúc Tinh Quân đầu thai trong truyền thuyết, nhưng không biết có phải do phàm thể không đủ sức chịu đựng hay không, rất thường bị đau tim, đau đớn khó chịu. Trương Tử Tinh biết được chuyện này, cũng đúng lúc tìm mưu kế đối phó cửu đầu Chỉ Kê Tinh, lập tức chợt động tâm niệm, giúp Tỷ Can làm phẫu thuật thay tim, đổi một quả tim nhân tạo cho hắn, lại đem trái tim bảy lỗ kia bảo quản cẩn thận. Quả tim nhân tạo này không chỉ là cỗ máy thông thường, mà là dùng tới thành quả tối tân nhất của y học thế kỷ 24, tác dụng hơn xa trái tim nhân loại bình thường, có thể nói lần này Tỷ Can đã nhân hoặc đắc phúc. Ngày đó trên lầu Trích Tinh, võ sĩ lôi Tỷ Can xuống, thực tế là đem trái tim thất khiếu sớm bảo quản kia ra công một chút, làm ra vẻ vừa bị móc ra. Đát Kỳ xuất thân yêu tộc, người mang bí thuật, có thể nhận ra quả nhiên là tim gốc, lập tức không hoài nghi, quả nhiên trúng kế. Hỉ Mị cũng cứ thế tin tưởng, nhờ vậy mà bớt đi được một mối họa tâm phúc. Nói đến Hỉ Mị, Trương Tử Tinh quả có chút hứng thú với chuyện xảy ra giữa Khổng Tuyên và cửu đầu Chỉ Kê Tinh, lập tức trở lại Hoàng Cung, đi tới cơ địa dưới lầu Trích Tinh. Dưới sự truy vấn của Trương Tử Tinh, Thương Thanh Quân, Ứng Long cùng nữ bạt Khổng Tuyên rốt cuộc nói ra chuyện cũ của cửu đầu Chỉ Kê Tinh. Năm đó vì đại bàng tranh đấu với Khổng Tuyên mà đoạt đi hỏa tinh, khiến phượng tộc phát sinh biến di, Hỉ Mị sinh ra với 9 cái đầu, bị phượng tộc coi như yêu tà, đoạt hết lực lượng truyền. Góc truyện audio.com, thừa rồi trục xuất khỏi tộc. Khổng Tuyên sau khi đoạt lại được hỏa tinh trở về phượng tộc, nghe thấy chuyện phượng chín đầu, nghĩ chuyện này dù sao cũng do lỗi của mình, vì để kết thúc nhân quả này bèn lên đường đi tìm cửu đầu điểu.